Có một điều luật khá nổi tiếng ở Mỹ mà tôi nghĩ nhiều người đã nghe qua, đó là luật pháp Mỹ cấm nhân viên trại giam quan hệ tình cảm với tù nhân. Nếu mối quan hệ bị bại lộ, họ sẽ nhận quyết định sa thải, hay thậm chí bị cấm làm việc vĩnh viễn trong mọi trại giam trên toàn lãnh thổ. Điều đó cho thấy, ở xứ sở cờ hoa, việc yêu đương là một sự tối kỵ giữa cai ngục và tù nhân. Thế nhưng, đứng trước tình yêu, con người ta thường dễ dàng đánh rơi sự tỉnh táo, kể cả đó có là một cai ngục, người mà lẽ ra phải biết rõ những điều luật trên. Để rồi sau đó, một cuộc lách luật đầy mưu mô, một cuộc trốn chạy nhân danh tình yêu, và một cái kết gây nhiều tranh cãi. Chuyện gì đã xảy ra khi cai ngục lỡ yêu tù nhân cấp độ 1? Tiểu bang Alabama, Hoa Kỳ, năm 2012. Trong một phiên tòa, người đàn ông hành hung anh trai ruột của mình bị đưa ra xét xử. Kết quả, vì hành vi bờ ạo lực này và thậm chí còn liên quan đến Mai Thúy, bị cáo đã bị kết án 3 năm tù. Và tên của bị cáo này là Casey White. Casey White sinh năm 1983, có chiều cao lên đến 2m, nặng 150kg. Những con số đủ cho thấy Casey to lớn vượt trội hơn một người Mỹ thông thường. Từ nhỏ, Casey nổi tiếng là một đứa trẻ ngoan ngoãn và có một trái tim nhân hậu. Hàng xóm luôn quý mến cậu bé tốt bụng, thích giúp đỡ và quan tâm đến mọi người. Tuy nhiên, kể từ năm 18 tuổi, Casey bắt đầu thay đổi. Mọi thứ khởi nguồn từ việc Casey, một thanh niên tốt tính tìm người, bước vào tình yêu, để rồi phần lớn các cuộc tình anh đều bị đối phương lợi dụng. Cuối cùng, những mối tình của Casey đều kết thúc trong cay đắng. Còn Casey thì đắm chìm trong cảm giác tuyệt vọng và chán trường. Lúc này Casey tìm được một phao cứu sinh tinh thần là những người bạn trong khu vực mà anh sinh sống. Họ tìm tới Casey dù anh đi chơi và ăn uống. Những thanh thiếu niên như vậy cứ chơi với nhau càng lúc càng thân thiết. Tuy nhiên có một sự thật mà Casey không ngờ được rằng thực chất những người bạn đó là nhóm côn đồ, nghiện ngập và muốn dụ dỗ Casey vào con đường xấu. Để rồi ngày qua ngày, Casey trở thành kẻ đua đòi, ăn chơi và thậm chí là nhúng tay vào Mai Thúy. Không lâu sau, Casey mắc phải chứng tâm thần phân liệt kết hợp với rối loạn lưỡng cực. Điều này đã khiến Casey có những hành động, suy nghĩ khác thường. Để rồi mọi sự tiêu cực đã lên đến đỉnh điểm khi Casey xảy ra mâu thuẫn với anh trai ruột. Vì không thể kiềm chế được, đã ra tay đánh người, khiến người anh bị thương nặng và phải lãnh án 3 năm tù. Nhưng đó chưa phải là phiên tòa cuối cùng của Casey. Một điều ít ai biết rằng, thời điểm nhận án 3 năm tù, Casey đang có bạn gái. Những tưởng bạn gái sẽ chờ đợi mình. Ngược lại, Casey vô cùng sốc khi ngay lúc đó cô bạn gái đã nhanh chóng đòi chia tay. Là một người si tình, dĩ nhiên Casey không dễ dàng chấp nhận việc này. Từ trong trại giam, Casey vẫn nhiều lần gọi điện thoại liên lạc với bạn gái cũ xin cô đừng chia tay và hãy chờ anh một thời gian. Thế nhưng phũ phàng hơn, bạn gái thông báo với anh về việc cô đang hẹn hò với một người đàn ông khác, đồng thời yêu cầu Casey đừng gọi điện nữa. Nghe những lời nói chói tai này, Casey không thể kiềm chế được cơn tức giận trong lòng mình. Anh thề rằng sau khi ra tù sẽ khiến cô và người đàn ông kia phải trả giá. Năm 2015, 3 năm sau khi bị bắt giam, Casey mãn hạn tù và được tại ngoại. Thời khắc mà Casey đã chờ đợi rất lâu để có thể trả thù bạn gái cũ. Vậy là ngày 1 tháng 12 năm 2015, vào lúc 10 giờ 15 phút tối, Casey tìm đến nhà bạn gái cũ cùng với hai khẩu sở ống trên tay. Lúc đó ở trong nhà, cô bạn gái cũ của Casey đang ngồi xem TV vui vẻ cùng hai người bạn của mình. Đột nhiên cửa phòng bị đạp đổ khiến cả ba bàng hoàng đứng dậy. Từ phía sau, Casey với thân người cao lớn, tay cầm sờ úng lạnh lùng bước vào. Cô bạn gái ngỡ ngàng khi nhận ra Casey. Đó cũng là lúc anh ta bắt đầu chĩa sờ úng về phía ba người trước mặt mình, liên tục bóp cò. Chú chó của cô bạn gái cũ do hoảng loạn nên ngay lập tức bị trúng đạn, chết ngay tại chỗ. Thấy cảnh này, cô bạn gái cũ và hai người bạn cố gắng trốn thoát khỏi tay sờ úng đang điên loạn. Họ chạy hết sức về phía toilet, nhanh chóng chốt cửa lại. Casey tức giận đạp cửa bước vào, nhưng ba người kia đã thoát được sang nhà bên cạnh. Casey đã không thể trả thù bạn gái của mình như mục tiêu ban đầu. Thế là anh ta cầm theo hung khí trên tay, nhanh chóng rời đi. Casey chạy bộ khoảng 3km thì phát hiện một chiếc xe dừng đỗ bên đường. Đột nhiên anh ta rút sờ úng uy hiếp chủ xe để cướp chiếc xe này và một số tiền mặt. Sau đó lái chiếc xe cướp được đến bang Alabama. Nhưng để tránh bị cảnh sát tìm ra tung tích, Casey quyết định bỏ xe lại. Nhưng để có phương tiện chạy trốn, Casey lại tiếp tục cướp một chiếc xe Toyota khác. Nhưng anh ta không ngờ là khi chĩa khẩu sờ úng vào xe buộc cô gái trong xe bước ra ngoài thì cô ấy lại không chịu khuất phục. Trong lúc vừa muốn cướp xe lại vừa bối rối trước sự kiên định đó, Casey vô thức bắn vào bên trong xe khiến cô gái bị thương. Không còn cách nào khác, để bảo toàn mạng sống cho mình, cô gái phải giao nộp chiếc xe cho Casey. Trong khi đó, Casey dù cướp được chiếc xe, nhưng kỳ lạ là việc làm cô gái bị thương khiến anh ta hoảng sợ. Sau khi lấy được xe, vội vàng đạp số phóng đi, bỏ lại cô gái bị thương phía sau. Trên đường chạy trốn, để tránh bị cảnh sát phát hiện, Casey một lần nữa thay đổi chiếc xe khác bằng cách cướp một chiếc xe Lincoln ở chỗ đổ xăng. Nhưng ở lần này, Casey không thực hiện mọi việc chót lọt được như trước, bởi ngay khi cướp được chiếc xe Lincoln, anh ta đã phóng xe trên đường với vận tốc lên đến 160 km/h và ngay lập tức bị cảnh sát chú ý bắt giữ. Trời trêu, mục tiêu ban đầu của Casey là bạn gái cũ. Tuy nhiên anh ta đã không thực hiện được dự định đó mà lại gây ra hàng loạt tội danh với đối tượng vô tội khác. Trong phiên tòa năm 2016 sau đó, Casey với các tội danh thành lập: tội cố ý sát hại người vô tội cấp độ 1, tội đột nhập gia cư bất hợp pháp, cướp tài sản của người khác, và một tội nữa là ra tay tàn ác với động vật. Chính vì thế mà lần này mức tù của anh ta lên đến 75 năm. Tức là khi anh ta ra tù thì anh ta đã 108 tuổi. Có thể nói lần ngồi tù thứ hai này của Casey cũng gần như là mức án tù chung thân. Nhưng đó vẫn chưa phải là phiên tòa cuối cùng của Casey. Sau phiên tòa năm 2015, Casey có 5 năm ngồi tù ở nhà tù Donaldson. Đến tháng 8 năm 2020, vì một số vấn đề trong quá trình xét xử vụ án trước đó, Casey được chuyển đến nhà tù Lauderdale để tiện cho việc ra hầu tòa, nơi cách Lauderdale chỉ 10 phút đi xe. Tháng 12 năm 2020, sau khi hoàn tất quá trình điều tra, Casey tiếp tục được chuyển về nhà tù Donaldson thụ án. Tuy nhiên vào năm 2022, đột nhiên Casey nói với cai ngục nhà tù Donaldson rằng anh ta còn có một chuyện chưa thú nhận với cảnh sát. Cụ thể vào năm 2015, đã từng xảy ra một vụ án mạng tại Alabama. Nạn nhân là một bà lão tên là Connie Ridgway. Người bị hại đã tử vong do nhiều vết thương hở gây ra bởi vật sắc nhọn, và hung thủ chính là anh ta. Theo lời khai của Casey, anh ta đã được thuê để sát hại bà lão. Tuy nhiên phía cảnh sát vẫn chưa thể xác nhận Casey có đang khai sự thật hay không, bởi lẽ suốt 4 năm ở đây, anh ta đang bị các tù nhân khác bắt nạt và hành hung. Cảnh sát nghi ngờ việc Casey khai nhận điều này là đang cố tình tìm cách rời khỏi nhà tù Donaldson, như việc sẽ được chuyển đến một nhà tù khác chẳng hạn. Mặc dù vẫn bán tin bán nghi về lời khai của Casey, tuy nhiên phía cảnh sát cũng cần làm theo quy định. Vì thế tù nhân Casey sẽ được chuyển sang nhà tù Lauderdale, nhà tù duy nhất dành cho các phạm nhân đang chờ ngày được đưa ra xét xử, vì nó cách tòa án chỉ 10 phút đi xe. Tại nơi giam giữ mới, người quản giáo cấp cao là một người phụ nữ 56 tuổi tên là Vicky White. Dù White chẳng phải họ của Vicky, thực chất hồi 36 tuổi, Vicky đã từng kết hôn với ông Thomas White. Tuy nhiên cuộc sống hôn nhân của họ không êm đềm và đã kết thúc chỉ sau 3 năm chung sống do Thomas liên quan đến Mai Thúy. Sau hôn nhân đổ vỡ, Vicky vẫn giữ họ của chồng cũ rồi bắt đầu công việc mới ở nhà tù Lauderdale. Với kinh nghiệm 17 năm làm quản giáo, Vicky đã đạt được nhiều thành tích và được mọi người nể phục bởi tính cách cứng rắn, mạnh mẽ, nói làm là làm và không bao giờ từ bỏ những mục tiêu mà mình đã đặt ra trước đó. Đồng nghiệp tại nhà tù luôn hết lời khen ngợi Vicky vì tính kỷ luật và khả năng lãnh đạo của bà từ lúc vào nghề cho đến khi được thăng chức. Vicky cũng được nhận xét là một người phụ nữ rất thông minh, có tầm nhìn xa nhiều vấn đề trong cuộc sống và công việc. Quay trở lại với Casey, khi được chuyển đến nhà tù Lauderdale, thông báo đưa đến trại tạm giam được ghi cụ thể rằng một tên tù nhân đang thụ án 75 năm tù sẽ được chuyển đến đây để tiếp tục thụ án một vụ án mạng. Đã quá quen thuộc với những vụ án lớn nhỏ, Vicky khá bình thản khi tiếp nhận thêm một tù nhân mới này. Theo tuần tự các thủ tục cần thiết, việc tiếp nhận Casey được thực hiện một cách suôn sẻ. Cho đến một ngày không lâu sau đó, ngày 29 tháng 4 năm 2022, thông tin được công bố khiến khắp cả tiểu bang Alabama, Hoa Kỳ hoang mang sợ hãi. Quản giáo trại giam là bà Vicky đột nhiên biến mất cùng Casey, tù nhân đang chờ định tội giết người. Chuyện gì đã xảy ra giữa quản giáo Vicky và tù nhân Casey? Sáng sớm ngày 29 tháng 4 năm 2022, sau nhiều năm làm việc tại nhà tù Lauderdale, hôm nay là ngày cuối cùng bà Vicky làm việc trước khi bà bắt đầu những ngày tháng nghỉ hưu cuối đời. Vừa bước vào trại giam, bà Vicky nói với đồng nghiệp rằng Casey cần được đưa đến tòa án để làm một cuộc kiểm tra tâm lý. Tuy nhiên, thay vì hộ tống Casey cùng với một đồng nghiệp nữa, thì bà Vicky bảo mình bà có thể làm điều đó. Nhận thấy Vicky có thâm niên trong nghề, và lại hôm đấy cũng là ngày cuối cùng bà làm việc, nên không ai muốn làm bà Vicky phiền lòng. Do đó, mọi người đều tin tưởng giao tên tù nhân bị còng tay cho bà Vicky đưa đến nơi kiểm tra tâm lý. 9 giờ 30 phút sáng ngày 29 tháng 4 năm 2022, chiếc xe chở tên tù nhân lăn bánh. Mọi bước trong quá trình đưa tù nhân đi kiểm tra tâm lý vẫn được diễn ra hết sức bình thường. Tuy nhiên, mãi đến 10 giờ sáng, rồi 11 giờ sáng và đến tận 3 giờ chiều, phía tòa án vẫn không thấy Casey được đưa đến. Trong khi đó, khoảng cách giữa trại tạm giam đến tòa án rất ngắn, chỉ mất có khoảng 10 phút chạy xe là đến nơi. mọi người bắt đầu lo lắng rằng có điều gì đó bất ổn với bà Vicky. Các cuộc gọi liên lạc với bà Vicky lúc bấy giờ đều không có tín hiệu. Cảnh sát nghi ngờ bà Vicky đang gặp nguy hiểm. Có khả năng Casey bằng cách nào đó đã khống chế được Vicky và thực hiện hành vi vượt ngục. Bởi dẫu bà Vicky vốn là một quản giáo có nhiều năm kinh nghiệm quản chế tội phạm đến mấy, thì thực tế không thể phủ nhận lúc này bà Vicky cũng đã gần 60 tuổi, còn Casey ngược lại khá cao to, thân người vạm vỡ. E rằng mọi chuyện bất như ý đều có thể xảy ra với Vicky. Các thông báo khẩn về việc truy tìm tội phạm vượt ngục được phát đi nhanh chóng. Thế nhưng không lâu sau đó, phía cảnh sát bắt đầu nhận ra một vài điểm bất thường của vụ việc. Cụ thể, thứ nhất, thông thường việc áp giải tù nhân trong xe phải có ít nhất là 2 người. Thế nhưng lúc bị đưa đi, trong xe chỉ có Casey và bà Vicky. Điều này là trái với quy định. Thứ hai, nhiều thông tin từ những tù nhân khác trong trại giam với Casey nói rằng họ thấy giữa Casey và bà Vicky thực tế có một điều gì đó rất đặc biệt. Để giải đáp những chi tiết bất thường này, cảnh sát tư pháp Marty Kelly đã triển khai đội đặc nhiệm truy nã khu vực bờ vịnh và bắt đầu tìm kiếm những manh mối liên quan đến Casey và Vicky. Các đồng nghiệp của Vicky được các điều tra viên gọi đến để thẩm vấn. Họ thật sự đã rất ngạc nhiên về sự biến mất của bà Vicky cùng với tên tù nhân. Họ cũng đã cung cấp chi tiết bà Vicky muốn một mình áp giải Casey đi. Dẫu trước giờ bà Vicky luôn là người làm việc theo nguyên tắc, không hiểu sao lần này lại một mình áp giải Casey mà không có thêm một ai khác đi cùng. Tình thế đặc biệt dễ dẫn đến nguy hiểm. Tuy nhiên lúc đó đồng nghiệp đều tin tưởng khả năng quản giáo của Vicky đủ để giám sát Casey nên không ai nghi ngờ hành động của bà. Cảnh sát ngay sau đó tiến hành thẩm vấn một số tội phạm ở chung nhà giam với Casey. Nhóm tù nhân này nói rằng suốt thời gian qua họ luôn trông thấy những cử chỉ đặc biệt mà Casey nhận được từ bà Vicky. Chúng khác với những gì mà những tù nhân thông thường được nhận, chẳng hạn như những lời nói nhẹ nhàng, hành động quan tâm từ bữa ăn đến giấc ngủ. Lúc bấy giờ, cảnh sát bắt đầu chuyển vụ việc sang một hướng khác. Vicky có thể đã tiếp tay để Casey bỏ trốn khỏi nhà tù. Và rồi những điểm nghi ngờ mau chóng được làm rõ ngay sau đó. Cụ thể, khi thẩm vấn một người đồng nghiệp thân thiết với Vicky, người này đã khai báo với điều tra viên rằng sáng ngày xảy ra sự việc, bà Vicky đã gọi cho người đồng nghiệp này và nói rằng: "Tôi đang đứng ở một cửa hàng đồ thể thao ở thành phố Florence, bang Alabama, và nhờ người đồng nghiệp đến rước và đưa bà đến nhà tù." Khi người này thắc mắc lý do, Vicky giải thích rằng bà đã bất cẩn để chìa khóa trong xe, thế nên mới phải nhờ anh đưa đến nơi làm như vậy. Người đồng nghiệp cảm thấy hoài nghi vô cùng, vì vốn dĩ không lý do nào một người cẩn thận như bà Vicky lại sơ ý đến mức như vậy. Tuy nhiên, khi đó anh ta đã không từ chối mà đến đón bà như lời bà nhờ vả. Dựa theo thông tin này, các nhà điều tra viên nhanh chóng đến bãi đỗ xe của cửa hàng đồ thể thao nơi bà Vicky đã hẹn đồng nghiệp và phát hiện ra xe tuần tra của Vicky đang ở đó, cũng chính là chiếc xe mà Vicky chở Casey rời khỏi văn phòng cảnh sát trưởng. Trong xe trống không, chẳng có bà Vicky hay tên tội phạm nào trong đó. Cảnh sát liền kiểm tra camera an ninh tại bãi đỗ xe và phát hiện hai người bọn họ đã lên một chiếc xe hiệu Ford Edge màu cam đậu sẵn bên cạnh để tẩu thoát. Điều này càng khiến cảnh sát tin rằng bà Vicky và Casey đang cùng nhau bỏ trốn. Chuyển hướng tìm kiếm, cảnh sát đã liên lạc với người nhà của bà Vicky để tìm thêm những thông tin cần thiết. Sau khi nghe cảnh sát đề cập đến việc Vicky đưa tù nhân bỏ trốn khiến ai trong số họ cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Họ nói rằng bà Vicky không có dấu hiệu đáng nghi nào trước khi sự việc xảy ra. Sau đó, một trong số họ mới cho biết Vicky đã bán căn nhà của mình với giá 95.000 đô la, cái giá thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường. Bên cạnh đó, bà còn bán xe hơi và nộp đơn xin nghỉ hưu sớm. Thời điểm đó, người thân cho rằng bà Vicky đang chuẩn bị cho việc nghỉ hưu sắp tới. Hẳn bà ấy đã có ý định đi đâu đó du lịch hoặc sinh sống nên mới bán dần tài sản. Những manh mối quan trọng này giúp cảnh sát khẳng định rằng cuộc tẩu thoát của Casey có liên quan đến Vicky, hoặc chính bà là người vạch ra kế hoạch này. Giờ đây, đội đặc nhiệm đã xác định họ cần tìm kiếm điều gì. Đó là một kẻ đào tẩu với vóc dáng cao lớn cùng với một quản ngục cấp cao. Hai người đang đi cùng nhau trên một chiếc xe màu cam. Thế nhưng lúc này đội đặc nhiệm chưa xác định được bộ đôi đã rời khỏi bang Alabama hay chưa. Thông báo truy nã được phát đi liên tục. Hình ảnh của bà Vicky và Casey được dán trên bản cáo thị trong khu vực và các bang lân cận. Hình xăm trên người của Casey cũng được công bố nhằm giúp việc phát hiện tên tù nhân vượt ngục dễ dàng hơn. Tin báo liên tục đổ về sở cảnh sát tư pháp và văn phòng cảnh sát trưởng ở Alabama, nhưng chúng đều không có ích cho vụ án. Cho đến khi một tài xế xe cứu hộ đường bộ ở bang Tennessee gọi đến, ông thông báo mình đã kéo về một chiếc xe Ford Edge khoảng 3-4 ngày trước và nó vẫn đang ở bãi xe của ông. Các điều tra viên nhanh chóng đến hạt Williamson, Tennessee và xác định đây đúng là chiếc xe tẩu thoát của cặp đôi. Hóa ra, chiếc xe đã bị hỏng trên đường bọn họ chạy trốn. Tuy nhiên vấn đề là chiếc xe đã bị bỏ lại và vẫn chưa xác định được Vicky và Casey đang ở đâu. Giới chức bắt đầu phát lệnh lùng sục khắp vùng nông thôn Tennessee để tìm ra manh mối. Không lâu sau đó, phía điều tra viên đã phát hiện ra một ngôi nhà có vài ô tô và xe tải để biển cần bán trên bãi cỏ. Nghi ngờ cặp đôi có thể đã mua xe từ chỗ này để tiếp tục cuộc trốn chạy, cảnh sát liền đến và đưa cho chủ nhà xem ảnh của Casey và Vicky. Ngay lập tức, ông đã nhận ra hai người họ. Ông kể rằng mình vừa bán cho người trong ảnh một chiếc xe bán tải Ford F-150. Nó là chiếc xe không có biển số, nhưng người mua lúc đó tỏ vẻ không quan tâm. Anh ta đưa tiền mặt cho chủ xe và nhận chìa khóa rồi rời đi với một người phụ nữ ngoài 50 tuổi. Mặc dù xe không có biển số, tuy nhiên người bán xe đã cung cấp cho cảnh sát số nhận dạng VIN của chiếc xe bán tải này. Dựa trên manh mối thu được, cảnh sát tiếp tục cuộc truy lùng hai người bọn họ. Không lâu thì một manh mối mới xuất hiện. Ở Evansville, điều tra viên đã được một người đàn ông vô gia cư thông báo rằng ông đã từng cho một cặp đôi thuê giấy tờ tùy thân. Họ đã sử dụng giấy tờ của ông để thuê khách sạn. Ông nhìn hai người này rất giống với thông báo truy nã của cảnh sát nên mới gọi báo án. Nhanh chóng, cảnh sát đã tìm đến nơi mà Casey và Vicky đang lẩn trốn. Thế nhưng cảnh sát lại để vụt mất họ. Tính đến thời điểm đó, Casey và Vicky đã trốn thoát được 11 ngày. Tưởng chừng như không còn thêm manh mối nào, thì ngày 9 tháng 5 năm 2022, cảnh sát nhận được một cuộc gọi báo cáo từ một người quản lý tiệm rửa xe tại Indiana. Anh ta nói rằng mình vừa rửa một chiếc xe bán tải trông giống với chiếc xe của tên tội phạm vượt ngục. Thế nhưng chiếc xe này đã bị bỏ lại mà không thấy chủ nhân đến lái đi. Đội của Keely nhận được thông báo và nhanh chóng đi đến tiệm rửa xe. Anh xác định được đây là xe chạy trốn của Casey và Vicky nhờ số VIN. Các điều tra viên bắt đầu lái xe xung quanh để kiểm tra các nhà nghỉ và bãi đỗ xe của nhà hàng. Lần này, cảnh sát đã tìm thấy bộ đôi Casey và Vicky bên ngoài một nhà nghỉ khác. Vicky xuất hiện với bộ tóc giả chuẩn bị bước lên chiếc xe Cadillac cùng với Casey. Bọn họ lên xe và rời đi. Cảnh sát bám đuôi phía sau. Tuy nhiên hai người bọn họ đã nhanh chóng phát hiện. Chiếc xe lao nhanh trên đường. Xe cảnh sát đi theo sau đó. Cuộc truy đuổi kết thúc khi các sĩ quan cảnh sát lao xe vào chiếc Cadillac, khiến chiếc xe chở Casey và Vicky bị lật ngang. Cảnh sát xuống xe đi tới chiếc xe bị tai nạn. Tuy nhiên sau khi khám xét và bắt giữ Casey, họ nhận ra Vicky đang bị thương nặng. Hóa ra bà ấy đã tự dùng sợ úng bắn vào đầu mình. Casey đang ra sức gào thét rằng cảnh sát hãy cứu lấy vợ của anh ta. Các điều tra viên còng tay Casey lại rồi đưa bà Vicky đi cấp cứu. Tuy nhiên bà ấy đã không qua khỏi. Sau khi bị bắt giữ, những lời khai của Casey mới thật sự làm mọi người không khỏi bất ngờ. Đó là tình yêu giữa anh ta và người quản giáo Vicky, cũng như kế hoạch trốn thoát cùng nhau do chính bà Vicky dựng lên. Theo lời khai của Casey, trong lần Casey bị chuyển đến nhà tù Lauderdale lần đầu tiên vào tháng 8 năm 2020, đó cũng chính là lần đầu Casey gặp gỡ Vicky và cả hai đã nảy sinh tình cảm với nhau. Tuy nhiên vì 5 tháng sau đó Casey đã tiếp tục bị chuyển về nhà tù Donaldson nên họ không thể gặp gỡ nhau nữa. Từ đó, dưới vỏ bọc cần thẩm vấn và xử lý thủ tục giấy tờ liên quan đến vụ án, nữ quản giáo Vicky thường xuyên liên hệ với Casey qua điện thoại. Và kết quả là trong suốt hơn 1 năm sau đó, hai người bọn họ đã nói chuyện điện thoại lên đến 949 cuộc gọi. Cũng theo lời khai, Casey khai nhận vụ việc giết bà Connie mà hắn khai đã gây ra vào năm 2015 thực chất cũng là cái cớ do bà Vicky bày ra cho Casey nhằm giúp Casey được đưa trở lại nhà tù Lauderdale vào năm 2022, nơi mà dẫu gần tòa án nhưng thực tế lại có an ninh tương đối lỏng lẻo hơn nhà tù Donaldson. Casey cũng khẳng định vụ tẩu thoát lần này cũng là một tay bà Vicky chuẩn bị mọi thứ, từ chiếc xe bọn họ sẽ dùng để bỏ trốn, tiền tiêu xài, quần áo cho Casey và nhiều thứ khác. Hành trình của bọn họ cũng được lên sẵn. Tuy nhiên, do sự truy đuổi của cảnh sát quá gắt gao nên trên đường đi họ cũng đã có sự điều chỉnh. Để tránh bị cảnh sát chú ý đến, họ đã thay đổi xe 3 lần. Và không may, trong lần đi rửa xe, Casey đã làm cảnh sát phát hiện. Trong lúc bị truy đuổi, Casey và Vicky đã định xông ra đấu tay đôi với cảnh sát. Tuy nhiên biết được điều đó là không thể vì sự chênh lệch lực lượng nên bọn họ đã bỏ cuộc. Sau cùng, Vicky đã tự kết liễu trước khi bị bắt. Trong khi Casey tiếp tục bị giải về trạm giam để chờ xét xử, nhiều câu hỏi được đặt ra cho phía những nhà quản giáo nhà tù Lauderdale. Vì sao các đồng nghiệp của Vicky không nhận ra điểm kỳ lạ giữa bà và Casey, trong khi các phạm nhân lại nắm rõ về mối quan hệ giữa tù nhân với nữ nhân viên cấp cao của nhà tù như thế? Không ai giải thích được vấn đề này. Duy chỉ có một vấn đề dường như được thấy rõ nhất, có lẽ là tình yêu giữa Casey và Vicky. Bởi sau đó khi bị bắt giam trở lại, Casey luôn miệng gọi Vicky là vợ, trong khi không có cưới hỏi gì. Ngoài ra anh ta cũng nói với mẹ mình rằng anh ta đã thật sự phải lòng Vicky. Trong 6 năm vào tù ra tội, chưa ai ôm lấy anh ta như Vicky đã làm. Vicky đã yêu anh ta và anh ta cũng yêu Vicky. Tuy nhiên mối tình của cả hai người thực chất không có kết quả, bởi vì Casey đang lãnh bản án 75 năm tù và gần như là chung thân. Còn Vicky thì lại là một quản giáo. Cũng có thể vì thế mà Vicky đã bất chấp tất cả để đưa người tình của mình ra khỏi ngục. Dù bên nhau ngắn ngủi, nhưng họ vẫn quyết tâm thực hiện kế hoạch cho bằng được, để rồi sau cùng kết thúc tình yêu trong đau đớn, âm dương cách biệt. Ngày 8 tháng 6 năm 2022, phiên tòa xét xử Casey diễn ra. Trước tòa, anh ta đã xin lỗi gia đình bà Vicky, bày tỏ sự thương tiếc và nói rằng mọi chuyện không nên diễn ra như thế. Casey đã tự nhận tội nên theo bản thỏa thuận với tòa án, Casey sẽ không bị kết án liên quan đến sự ra đi của bà Vicky. Thay vào đó, anh ta bị buộc tội bỏ trốn và tiếp tục lãnh án tù của mình. Tình yêu suy cho cùng là một điều khó đoán, như việc không ai có thể tưởng tượng được một tên tội phạm chưa bao giờ có được tình yêu chân thành nay lại gặp định mệnh của đời mình trong nhà giam và hết lòng yêu thương say đắm. Và bất ngờ hơn khi một quản giáo mẫu mực lại chọn cùng người tình vượt ngục, dẫu hẳn trong lòng bà đã biết kết cục sẽ chẳng thể nào viên mãn. Casey, Vicky, một cặp đôi, một vụ án kỳ lạ và cũng là một cái kết buồn nhiều suy ngẫm. Còn người ta đôi khi có thể vì tình yêu mà bất chấp tất cả, kể cả phải đánh đổi công danh, sự nghiệp, thậm chí là cả mạng sống của chính mình.